Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều Tư trêu chọc Hoa Ly xong, liền hỏi, chủ nhân đâu rồi? Ở trên lầu, Cát Vô Trần đáp lời. Nhưng tốt nhất ngươi đừng làm phiền chủ nhân, ngài ấy đang nghỉ ngơi. Liều Tư bất lực nhún vai, đi đến bên cạnh chiếc máy tính khác của Cát Vô Trần rồi ngồi xuống. Có vẻ như tôi đến không đúng lúc lắm. Cứ tưởng tôi đã trốn được bữa cơm giao thừa nhàm chán để gặp chủ nhân sớm hơn, để chủ nhân biến cơ thể của kỳ giã thành cơ thể mới của tôi chứ. Hoa Ly nói, người trước đây đã nói, cơ thể của kỳ giã rất hợp với chủ nhân, còn với ngươi thì chỉ bình thường thôi. Cơ thể của hắn ta đúng là rất hợp với chủ nhân. Liều Tư cũng mở game, định chơi một ván cùng họ. Hợp đến mức không thể tin được, linh thể của hắn ta cứ như sinh ra là để dành cho chủ nhân vậy. Tôi dám chắc nếu chủ nhân dùng cơ thể của kỳ giã thì chắc chắn sẽ hoàn toàn phù hợp. Cậu ta ho khan hai tiếng, nhưng chủ nhân đã có cơ thể của pho tượng thần, không cần cơ thể của kỳ giã nữa, cho nên tôi đã để mắt tới hắn. Ván game này đã kết thúc, hai bên không phân thắng bại. Cát Vô Trần vẫn chưa giết đủ, Thanh Phong đạo nhân, hắn lại mời đối phương vào ván game tiếp theo và nói thêm một câu khiêu khích để đối phương không thể không chơi tiếp. Nhưng kỳ giã là người của kỳ gia, cũng là thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng trong giới huyền học. Ngay cả khi kỳ gia sụp đổ, người chiếm dụng thân phận của hắn cũng không tiện lắm. Người về lão Liêu gia ở Tương Tây thế nào? Người làm sao vận dụng thuật cương thi của mình? Liều Tư phải mất một lúc lâu mới ngừng ho, cậu ta thở ơ nói. Luôn có cách giải quyết những chuyện này, nhưng quan trọng nhất là cơ thể tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Hoa Ly khựng lại, quay mặt nhìn cậu ta. Liều Tư ngồi trên ghế máy tính, quần áo của cậu ta rất dày, còn dày hơn cả Hòa Thượng Cát Vô Trần. Nhưng dù có quấn thành một cục tròn xoe, cũng không thể che giấu sự gầy gò của cơ thể. Cậu ta gầy yếu hơn cả hồi mùa hè, sức sống trong người đang biến mất, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có lẽ một năm, hoặc hai năm nữa, Liều Tư có thể sẽ chết. Ánh sáng xanh mờ của máy tính chiếu sáng sự cố chấp trong mắt Liều Tư. Các người biết mà. Giấc mơ của tôi là truyền nhân cuối cùng của người cương thi, nếu tôi chết, thuật cương thi của lão Liêu gia cũng sẽ không còn nữa. Liêu Tư nói, từ nhỏ tôi đã ngủ cùng xác chết, ăn cùng xác chết. Tôi đã học dòng dã 20 năm, dầu xác chết đã ngấm vào tận xương tủy, toàn thân đều bốc mùi xác chết. Tôi tinh thông thuật cương thi, có thiên phú trong lĩnh vực này giống như tổ tiên của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ điều khiển cương thi. Bởi vì cơ thể tôi hoàn toàn không đủ để đi một chuyến. Cậu ta nói, tôi thực sự muốn thử xem làm thế nào để điều khiển cương thi. Rất muốn đi một chuyến như vậy. Hoa Ly quay đầu lại, người sẽ làm được. Liều Tư cười hai tiếng, ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải. Ủa, Đằng Tất đâu rồi? Cát Vô Trần nói, hắn đi giao một số thứ cho chủ nhân rồi. Trong máy tính, ván game tiếp theo đã bắt đầu. Giang Lạc chơi vài ván cùng. Ba người liền ném tay cầm quay lại bàn tiếp tục gói bánh chèo. Gói bánh chèo cũng phải xem thiên phú. Chỉ trong chốc lát, bánh chèo mà Diệp Tầm và Văn Nhân Liên gói vừa đẹp vừa đầy đặn, đủ để trở thành tiêu chuẩn. Bánh của những người khác thì không được, hoặc là nhân quá nhiều hoặc là khô quắt queo. Đợi đến khi gói đủ số lượng thì ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nấu ăn, Giang Lạc chỉ chọn những người nhanh tay nhanh chân đến giúp, những người khác đều bị từ chối vào bếp. Trong bếp, Samuel ngoan ngoãn đưa hành lá cho Giang Lạc, thấy Giang Lạc nhận lấy, cậu ta thì thầm vào tai Giang Lạc. Giang, cậu biết Hắc Vô Thường không? Giang Lạc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu ta một cái, chẳng lẽ Samuel biết mình là Bạch Vô Thường rồi sao? Samuel không nhìn thấy ánh mắt của Giang Lạc, cúi đầu nói. Khi tôi ở nước ngoài, một buổi tối nọ, một người kỳ lạ đứng bên giường gọi tôi dậy, bảo tôi quay lại làm việc. Anh ta nói anh ta bận quá không xoay sở kịp, còn nói tôi tự ý bỏ đi mà không xin phép là vô trách nhiệm, nghỉ phép năm cũng không cho tôi, nói rất nhiều thứ, làm tôi sợ phát khiếp. Đặc biệt khi nghe đến bốn chữ, không cho nghỉ phép năm, tuy không biết tại sao, nhưng Samuel lại cảm thấy vô cùng kinh khủng. Giang Lạc, phì, một tiếng, khụ, vậy sao? HK vì công việc quá bận rộn không chống đỡ nổi mà phải chạy ra nước ngoài tìm Samuel sao? Samuel liên tục gật đầu, thắc mắc nói. Người đó đội mũ cao, cầm gậy khóc tang, giống như hắc vô thường trong truyền thuyết. Giang Lạc đã có thể xác định đây chính là hắc vô thường. Nhưng cậu không vạch trần đáp án, mà nheo mắt cười. Samuel, có câu nói, ngày nghĩ gì, đêm mơ đó. Có phải ngày nào cậu cũng thầm nghĩ đến việc thỉnh thần thành công, cho nên mới gọi hắc vô thường đến bên cạnh mình không? Samuel suy tư, vậy hắc vô thường mà tôi thấy, có thể chỉ là giấc mơ thôi sao? Giang Lạc không nói phải, cũng không nói không. Đợi lần sau cậu gặp lại anh ta, cậu có thể thử chạm vào anh ta, xem thử anh ta có thực thể không, có phải đang mơ không? Samuel chợt hiểu ra, được, Giang Lạc bận rộn trong bếp một lúc, khi bước ra khỏi bếp, cậu phát hiện bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu tuyết rơi. Cậu đứng yên nhìn một lúc, rồi đi đến bên cửa sổ lớn. Mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, vào đêm giao thừa bên ngoài không thấy bóng người nào. Đây là cái Tết đầu tiên Giang Lạc trải qua ở thế giới này, mọi thứ đều tĩnh lặng, yên bình và ấm áp. Cậu mở cửa sổ đón một bông tuyết, nhìn bông tuyết tan thành nước trong lòng bàn tay, rồi cười khép cửa sổ lại. Trước khi xuyên không, Giang Lạc đón Tết nhiều nhất là một mình. Đồ ăn cũng chỉ ngon hơn bình thường một chút, chuyện thường xuyên xảy ra nhất là đặt mua quá nhiều đồ ăn qua mạng mà không ăn hết. Ngồi xem gala lễ hội mùa xuân trên TV mặc cho đống thịt rau trên bàn chả đông lại thành mỡ. Không có gì cô đơn, cũng không đáng thương, có kỳ nghỉ ngơi rất tốt, chỉ là không có cảm giác Tết mà thôi. Không ngờ sau khi xuyên không, lại phải đón Tết cùng với nhiều người như vậy. Giang Lạc khóe miệng cong lên, đang định quay người rời khỏi cửa sổ, động tác lại khựng lại. Lục Hữu Nhất nghe thấy tiếng cậu, tò mò đi đến bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Nhìn ra ngoài, Lục Hữu Nhất cũng kinh ngạc khẽ. À, một tiếng, ngoài cửa sổ, mấy con quạ đen đang ngậm một cái túi bay lượn bên ngoài. Thời tiết này sao lại có quạ? Lục Hữu Nhất không thể tin nổi nói. Chúng đến để đưa đồ sao? Đôi mắt đỏ như máu của những con quạ nhìn chằm chằm vào Giang Lạc. Giang Lạc lập tức hiểu ra đây là tác phẩm của ai. Cậu dò xét đôi mắt với những con quạ vài lần, chậm rãi mở cửa sổ, đưa tay ra về phía quạ. Nhưng những con quạ lại tránh tay cậu, bay về phía một bụi cây nhỏ dưới chung cư. Giang Lạc liền cười lạnh một tiếng, rụt tay lại, giả vờ nhử mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hữu Nhất gãi tay gãi đầu tò mò chết đi được. Giang Lạc, có xuống xem không? Giang Lạc vô tình nói. Không đi, Lục Hữu Nhất gãi đầu, chạy ra ngoài cửa. Tôi đi xem thử đi, xem có phải ông già Noel cử quạ đến tặng quà năm mới không? Giang Lạc chưa kịp gọi cậu ta lại, đành đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Rất nhanh, hắn thấy Lục Hữu Nhất ra khỏi chung cư, chạy về phía khu rừng. Lục Hữu Nhất khoác áo bông, nhìn quanh. Cậu ta thành công nhìn thấy những con quạ đang đậu trên cành cây cao. Lục Hữu Nhất cười ngây ngô mấy tiếng. Mấy anh chim, mấy anh đến tặng quà năm mới sao? Những con quạ kêu vài tiếng, khinh thường vỗ cánh bay đi. Lục Hữu Nhất không hiểu gì, cậu ta đi vòng quanh cái cây. Phía sau thân cây phát hiện cái túi mà trước đó con quạ ngậm trong miệng. Lục Hữu Nhất cầm lấy cái túi, ở góc dưới bên trái của cái túi có hai chữ. Giang Lạc, ồ, đây là quà tặng cho Giang Lạc. Lục Hữu Nhất lúc ra ngoài vẫn đi dép bông, giờ thì lạnh run cầm cập. Cậu ta cầm đồ muốn quay về, vừa chạy được hai bước, cành cây trên đầu đột nhiên rung lên, một vật màu đỏ lao thẳng xuống. Lục Hữu Nhất giật mình, giây tiếp theo mắt đã bị che kín mít. Cậu ta vội vàng kéo vật che mặt xuống, cầm trên tay nhìn mới biết, hóa ra là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Đây cũng là quà tặng cho Giang Lạc sao? Sao lại không để chung với cái túi? Vẻ mặt Lục Hữu Nhất hiện lên vẻ bối rối. Cậu ta nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải, không phát hiện ra ai, do dự cầm khăn quàng cổ đi ra ngoài. Khi sắp đến cửa chung cư, Lục Hữu Nhất vô cớ quay đầu lại, nhìn vào khu rừng. Tuyết rơi bay lả tả khắp trời, trên con đường phía sau ngoài dấu chân của cậu, một mảnh tĩnh mịch. Trên đầu, trên vai Lục Hữu Nhất cũng đã tích một lớp tuyết mỏng, cậu đứng yên nhìn một lúc, hắt hơi hai cái liên tục, mới từ từ đi vào chung cư. Cậu cũng không biết mình đang nhìn cái gì, sau khi nhìn xong, trong lòng lại trống rỗng khó chịu. Cậu hít hít mũi, cúi đầu chạy vào chung cư, gió lạnh thổi qua, chốc lát sau. Một người đàn ông tóc ngắn bước ra từ rừng cây rậm rạp. Người đàn ông im lặng, tay cầm một thanh đại đao, lặng lẽ nhìn tòa chung cư cách đó không xa. Hắn mặc một bộ trang phục hiện đại, nhưng khí chất đặc biệt, mang theo vẻ sát khí của một vị tướng quân cổ đại. Kỳ lạ, Đằng Tất nhàn nhạt mở miệng, hắn đưa tay sờ lên lồng ngực. Thì ra xác sống cũng có thể khao khát đón Tết sao? Cũng sẽ biết thất vọng và buồn bã sao? Hắn lặng lẽ đứng một lúc, gió tuyết ngày càng lớn, tai của xác sống có thể nghe thấy tiếng cười đùa sum vầy của con người trong chung cư và các mùi hương của con người. Trời dần tối, cho đến khi Đằng Tất hoàn hồn, hắn mới phát hiện trên người mình đã phủ một lớp tuyết trắng dày. Thoạt nhìn, hắn giống như một người tuyết được chất đống. Đằng Tất động đẩy, tuyết tích, xào xạc, rơi xuống từ người hắn. Hắn cuối cùng nhìn lại tầng lầu quen thuộc, rồi quay người rời đi. Cách chương.